1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, rượu thịt hòa thượng. Lý Hòa cưỡi xe đạp đến Hạnh Phúc Đường trong tiệm, phát hiện lại thêm một tài bán quần áo tiểu cô nương. Mi thèm mục tú, Tô Minh Y nguyên cao hứng bừng bừng tại trong tiệm cùng xấu hầu nói chuyện tào lao. Y Nguyên chưa cảm thấy được tới gần nguy cơ. Tô Minh vội vàng cho Lý Hòa rót chén nước. Có chuyện gì tìm người gọi ta không phải? Ngươi còn bị liên lụy. Lý Hòa uống chén nước. Sau đó chăm chú nhìn Tô Minh nói. Chủ yếu cùng ngươi nói chuyện gì? Ta muốn để ngươi đi phương Nam. Không cần đợi ở kinh thành. Đất này thị phi càng ngày càng nhiều. Ngươi đi thâm quyến tại cái kia nhàn rỗi cũng tốt. Làm ăn cũng tốt, rời xa nơi thị phi. Tô Minh trong lòng đột nhiên giật mình. Ca, không có việc gì đi, Lý Hòa nói. Ta nhìn mặt đường lên tiểu lưu manh càng ngày càng nhiều. Chính phủ nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi không có vấn đề, ngươi liền có thể cam đoan. Ngươi người phía dưới không có vấn đề. Dù là cũng không chừng có ít người lòng mang ghen ghét. Cho ngươi đưa cái cử báo tín, ngươi cũng rơi không được tốt, vì lẽ đó ngươi vẫn là đi phương Nam. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lý Hòa đời trước là một ngoan ngoãn học sinh. Đối với xã hội lên sự tình biết rất ít, chính là người bình thường cũng rất ít chú ý. Lưu manh ác bá chỉ là bọn hắn trong sinh hoạt đề tài câu chuyện. Đối bọn hắn sinh hoạt có rất ít ảnh hưởng. Nên ăn cơm liền ăn cơm, nên đi làm sẽ đi làm. Chỗ hỗn loạn giang hồ cùng người bình thường cũng không dính nổi bên cạnh. Nhưng là Lý Hòa rất rõ ràng, cái này loại này hỗn loạn tình huống dưới. Tô Minh một không chú ý liền sẽ dẫn lửa thân trên. Coi là vận động thời kỳ rất nhiều chuyện dù là Tô Minh chưa thấy tận mắt. Nhưng là cũng không ít nghe nói, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Mặc dù mình trong sạch, liền sợ uống nước lạnh cũng tê răng. Vậy ta đi phương Nam liền không sao rồi. Phương Nam mở ra chính sách ai cũng dao động không được. Nơi đó là đặc khu. Tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền. Ai có tâm tư để ý đến ngươi? Lại nói, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ai lại nhận biết ngươi? Đi tìm Vu Đức Hoa. Ta ngày mai cho hắn phát điện báo. Để hắn sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở. Tô Minh nghĩ nghĩ nói. Vậy ta đem sinh ý an bài tốt. Ta đem nhị biêu mang theo. Ta liền đi làm băng nhạc sinh ý. Xấu hầu lưu lại coi chừng trong nhà sinh ý. Lý Hòa nói. Được, giao phó xong. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Mau chóng đi. Giao phó xong xấu hầu. Về sau có chuyện gì trực tiếp đi tìm ta. Tô Minh nói. Ta đã biết, nếu không ở lại nơi này ban đêm ăn cơm đi. Lý Hòa chưa nguyện ý, cưỡi lên xe đạp hướng ra đuổi. Lý Hòa chân trước vừa đi, tiểu nữ cảnh từ ra mẫn xe gắn máy lại đứng tại Tô Minh cửa tiệm. Có 2 cái đang chọn tuyển quần áo mẫu nữ nhìn thoáng qua ăn mặc đồng phục cảnh sát từ ra mẫn. Chột dạ cúi đầu, cuống quýt ra cửa tiệm. Tô Minh nói, từ đồn trưởng. Ngươi 3 ngày 2 đầu tới, chậm chế ta sinh ý, ngươi biết không được, từ gia mẫn gần nhất bởi vì lập công lại lên chức, thành chỗ phiến khu sở trưởng, mặc dù là phó, bất quá tại cái tuổi này, đã rất không dễ dàng, từ gia mẫn khó được không có phản bác Tô Minh, nhỏ giọng nói câu, không có ý tứ, lần sau ta sẽ mặc tiện trang, Tô Minh nói. Chưa lần sau, không thể trêu vào ngươi. Ta còn không trốn thoát ngươi sao? Ta chuẩn bị đi phương Nam. Có bản lĩnh đuổi theo ta đi phương Nam. Từ gia mẫn sững sờ. Nói, phương Nam, chỗ nào? Tô Minh đắc ý nói. Thâm quyến, đặc khu kinh tế. Biết không được. Ca ca muốn đi sông một mảnh mình thiên địa. Từ gia mẫn nói, đi thôi, chuyện tốt. Nói xong đầu cũng về đi. Tô Minh nói thầm. Cái này lão nương môn chẳng lẽ hôm nay ta chưa tìm ta gốc giả. cửa ngõ y nguyên vẫn là một đống nói xấu người, tùy tiện hướng quốc dưới tàng cây hòe một tòa, theo đông ra dài nói đến ngắn, nhà này trượng nghĩa nhà kia nhút nhát, theo cưới tang gả cưới nói đến sinh con dưỡng cái, kéo chưa chơi không có, tăng thêm gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, cực kỳ thư sướng. Nếu là qua ít ngày nữa, phương Bắc hàn khí lưu vừa đến, mọi người không khỏi muốn rụt cổ rút tay về. Hà Phương còn tại nói với Phó Hà, cái này cải trắng chờ chút gặp lại. Nếu là thả sớm, không riêng nhan sắc không dễ nhìn, bắt đầu ăn cũng chưa nhai sức lực, chờ lên nồi mấy phút lại thả. Cái kia rau xanh nhan sắc xanh mơn mởn, màu sắc nước trà cũng trong trẻo sáng. Phó Hà nói, Lý ca đã trở về, ta xem ở phòng khách, cùng hòa thượng kia nói chuyện phiếm đâu. Ai nha, hỏng, không biết hòa thượng kia ăn thịt không được, làm sao lại không có mua điểm đậu hũ trở về đâu. Phó Hà nói, tỷ, người không biết mua đậu hũ đều xếp hàng, cũng không tốt mua, nếu không nhiều xào mấy thứ rau quả đi. Vậy chỉ có thể dạng này, cái kia khoai tây cũng tẩy đi. Trong phòng khách, Lý Hòa nhìn xem mấy cái lão đầu nghiên cứu một bộ vẽ thiếp. Mình cũng xem không hiểu, đành phải ở bên cạnh nghe. Mấy cái này lão đầu từ lần trước theo Bắc Cực miếu trộm qua một lần đồ vật về sau, liền không chút tới, một cái dâu dê, một hòa thượng đầu trọc, dáng dấp tương đối có đặc điểm. Lý Hòa một mực khắc sâu ấn tượng. Lý lão đầu nói, hòa thượng, lần này ta thiếu ân tình của ngươi. Bản này mới tuổi triển khánh thiếp, vẽ không tệ. Ban đêm cùng ngươi uống hai chung. Hòa thượng cười nói, kia là tự nhiên. Lý Hòa thấy Lý lão đầu vui vẻ như vậy, muốn nhìn một chút đến cùng tốt chỗ nào, lại nhịn không được thăm dò nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tô Thức Lạc khoản, lòng hiếu kỳ lớn hơn, chờ thêm nhìn xuống một lần, nghi ngờ chỉ vào yêu chữ hỏi, ta cảm thấy cũng không thật a, cái này yêu chữ làm gì cũng không thể là giản thể a, cái này Tô Thức thế nhưng là Tống triều. Mấy người nghe xong cười to, liền Vu lão đầu dạng này ăn nói có ý tứ người đều cười. Lý lão đầu giống như đều cảm thấy mất mặt, đem Lý Hòa đẩy ra mắng, không được đọc sách, liền thiếu đi đến mất mặt. Hòa thượng cười hỏi Lý Hòa, Trung Quốc lịch sử có bao nhiêu triều đại ngươi tất nhiên là biết đến. Hạ, thương, Tây Chu cho tới bây giờ. Thế nhưng là ngươi có biết Trung Quốc trong lịch sử có bao nhiêu chính quyền? Ngoặc kép, không đợi Lý Hòa trả lời, dâu dê lại tiếp tục hỏi, ngươi lại có biết chữ Hán có bao nhiêu chữ loại kiểu chữ? Bao nhiêu loại cách viết? Ngoặc kép, Lý Hòa làm Lý công tử trạch, như thế ít tiêu ý tri thức làm sao biết, giống như liền cùng người ta hỏi đầu người trên có bao nhiêu tóc đồng dạng khó mà trả lời. Lý Hòa nói, các người mấy vị vẫn là nói đi, ta thật là không biết. Dâu dê nói, các người này lại đi học dùng từ điển, gọi quy phạm chữ hẳn là chuẩn xác chút. Lịch triều lịch đại cũng nên ra cái chữ điển đến quy phạm, không phải viết sách viết thư, tất cả mọi người là chữ dị thể, liền không có cách nào trao đổi. Đông Hán, Thuyết Văn Giải Tự, nơi này thu nhận sử dụng hơn 9.000 cái, đến Thanh Triều lúc Khang Hy từ điển thu 47.000 cái. Năm 1915 Trung Hoa nhà in xuất bản Trung Hoa chữ lớn điển, thu chữ 48.000 nhiều cái. Kiến quốc về sau, Hán ngữ chữ lớn điển bên trong liền có 56.000 nhiều chữ. Vì lẽ đó ngươi nhìn, mỗi triều mỗi đời đều tại quy phạm, dù là cùng là Tống triều, em Mờ Phất cùng Tô Thức cùng một cái chữ đều có không giống nhau cách viết. Lý Hòa cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Hòa thượng lại nói xuống cách viết, giai, lệ, triện, được, cỏ, giáp cốt văn chờ không gì không có. Mỗi người mỗi vẻ, kiểu chữ khác nhau, không một nói hùa, còn lại tiểu loại còn có dễ triền, cổ lệ, minh văn, những này cũng không phải là các ngươi những này thanh niên có thể biết. Tại thời cổ lúc đó, từ Nam đến Bắc, theo Đông đến Tây, có đôi khi là một cái triều đại không sai, thế nhưng là chính quyền rất nhiều. So sánh ngũ đại thập quốc lúc đó, một chữ tại khác biệt địa phương khả năng chính là khác biệt cách viết. Tóm lại chính là đại đồng tiểu dị. Đơn giản nhất ví dụ, một cái về chữ tại cổ kim thư thiếp bên trong có thể tìm tới 15 loại trở lên cách viết. Nhiều nhất có mười mấy bút, chỉ cần là không ngốc, khẳng định lựa chọn đơn giản viết, vì lẽ đó văn tự quy phạc là cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó đừng cả ngày ngu đột xuất, cái gì giản phồn, người yêu viết như thế nào, liền viết như thế nào, lại không có người cấm chỉ ngươi. Lý lão đầu nói, chờ Hà Phương đồ ăn bưng lên, Lý Hoàm mở rượu, hỏi hòa thượng, bối thúc, người uống rượu không có vấn đề. Lão vu đầu thình lình tới câu, phổ bối lạc là cái nghỉ hòa thượng, rượu thịt cứ việc bên trên. Hòa thượng gật đầu cười, công nhận lão vu đầu lời nói. Hà Phương cười nói, ta nguyên bản còn lo lắng đến đâu, đã làm nhiều lần rau quả. Mấy cái lão đầu tử tửu lượng đều là không cạn, nói chuyện trời đất, nói cổ luận nay, ngẫu nhiên túm vài câu thơ văn. Lý Hòa rõ ràng không chen lời vào, đành phải cùng Hà Phương hai người tự quyết định. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.